Chương 4491, Bi thảm nữ hải, 30. Xoáy ra, thích xem không nhìn thổ hào phát áo, là không cần lo lắng. Dù là hắn tức giận, mắng chửi người, người qua đường giáp hủy bỏ quan tâm, kỳ thật đối đường quả ảnh hưởng không lớn. Bởi vì nếu quan tâm đường quả, cũng sẽ quan tâm đường quả. Lại nói hắn phát áo, là vì những này đến vây xem người đi đường giáp, bức bách đường quả lộ mặt. Hắn tức giận mắng chửi người, là giữ gìn đường quả. Vì lẽ đó, đã mở fan hâm mộ QNZ nhộn nhịp đứng ra, có xoáy ra xung phong, bọn họ sợ cái gì đâu người qua đường giáp xem tình huống, giống như không được, nói vài câu không dễ nghe, lập tức bị xoáy ra tự mình cầm đao cấm luôn. Từ khi tới đây cái trực tiếp phòng, hắn còn là lần đầu tiên cờ ơ mở tiếng người. Xoáy ra, dẫn chương trình có lộ mặt hay không, là nàng tự nguyện. Nàng là trò chơi dẫn chương trình, đến xem nàng người. Nhiều chú ý một chút nàng chơi game kỹ thuật, không cần lệnh. Các ngươi muốn nhìn lộ mặt dẫn chương trình, toàn bộ bình đài nhiều như vậy, tại sao phải ở chỗ này tìm đánh thật sự coi dẫn chương trình không có người che chở tùy tiện làm sao công kích đa mở fan hâm mộ, xoáy ra huy vũ đu nở dê đờ y, chính là, nhân ra dẫn chương trình lại không dựa vào mặt ăn cơm, nhất định phải lộ mặt, không phải liền là kiếm chuyện sao cái gì không lộ mặt liền thủ quan, uy hiếp như vậy dẫn chương trình. Sợ cũng không phải thật sự fan hâm mộ, chính là đến xem náo nhiệt. Chúng ta rất hoan nghênh, chân chính thích dẫn chương trình người. Đến mức tìm phiền toái, xấu hổ, chúng ta cũng không sợ, đen ít tại trực tiếp phòng mang tiết ấu. Phía trước từng mảnh không lộ mặt liền thủ quan mưa đạn, hơn phân nửa chính là đen mang theo đến. Tại trực tiếp phòng dạo qua, đều biết là chuyện gì xảy ra. Đường quả, lại để cho lão bản tốn kém. Xoáy ra. Nhiều chơi với ta hai thành, hôm nay muốn chơi xạ thủ, ngươi chơi phụ trợ đi. Đường quả, không có vấn đề. Trực tiếp phòng khán giả, chú ý, phía trước cao năng phía trước cao năng. Dẫn chương trình tên chàng diện đến. Mặc dù còn chưa mở cục, nhưng ta đã nghĩ ra được, dẫn chương trình một mặt sinh không thể yêu ngồi xổm cây cỏ làm tầm mắt hình ảnh. Ta phảng phất nhìn thấy, dẫn chương trình vì bảo hộ lao bản bị năm cái mồ hôi nện chàng diện. Không không không. Ta nhìn thấy lao bản mặc dù tiêm máu, nhưng rất giảng nghĩa khí quay đầu, muốn đem dẫn chương trình cứu trở về, cuối cùng song song bỏ mình chẳng diện. A, nghe xong liền rất cảm động. Ha ha ha ha, dẫn chương trình phụ trợ có ý tứ nhất. Ta đã nhìn thấy, phụ trợ chỉ huy toàn trường, nhưng trừ lao bản, ai cũng không ngừng nghe chẳng cảnh. Làm dẫn chương trình, thật là khó a làm trò chơi dẫn chương trình, càng khó. Làm trò chơi dẫn chương trình. Còn muốn chơi phụ trợ lão bản, mới là thật khó. Chẳng lẽ không phải phụ trợ lão bản, gặp được ba cái đồ ăn so đồng đội càng khó sao? A ha ha ha ha ha, thời gian trôi qua từ nở dê nga y, khoảng cách sự kiện kia phát sinh, đã không bao lâu. Bất quá trước đây, đường quả tiếp vào một cái rất đặc biệt điện thoại. Đường tiểu thư, nếu như thuận tiện, có thể gặp một lần sao người tới lúc trước đã nói qua ý đồ đến, đối phương là xoáy ra tiểu thúc. Đối phương ý tứ là, hy vọng nàng có thể giúp đỡ chăm sóc xoáy ra, bởi vì xoáy ra thân thể ra một chu tờ tình trạng. Đã tiếp tục nhiều năm, hy vọng nàng có thể đi vào xoáy ra sinh hoạt, cổ vũ hắn đi ra. Thế nào nghe xong, giống như đây là một cái rất quan tâm chất tử thân nhân. Đường quả nhưng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng mỗi ngày bồi xoáy ra chơi mấy cục trò chơi chẳng phải rất tốt sao vì cái gì, muốn cùng đến gần nhân ra sinh hoạt nàng cảm thấy. Người này mục đích không đơn thuần, khẳng định có âm mưu gì. Nếu như đường tiểu thư nguyện ý, ta trước tiên có thể cho ngươi 100 vạn, chờ nhỏ tiêu đi ra, ta lại cho ngươi còn lại 400 vạn.